Thiên đạo đồ thư quán, chương 2569, vặn vẹo không gian, 2, góc truyện audio.com, nhìn địa đồ có thể đoán ra nơi này có di tích đã rất đáng sợ, còn có thể tìm tới vị trí cụ thể. Đến cùng làm sao làm được, đây là bản đồ muội muội ta chuyên môn giúp ta luyện chế, dùng cái này, liền có thể thuận lợi tìm tới hạch tâm trận pháp, đi vào di tích có động hư hồ lô. Lật bàn tay một cái, một ngọc bài lớn chừng bàn tay xuất hiện, ngón tay của Lạc Huyền Thanh nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo quang mang lóe lên, sương mù nhàn nhạt từ trong ngọc bài phát ra, bao phủ cả sơn động ở bên trong, trong sương mù, loáng thoáng vẽ lấy nham thạch vết nứt như một bức tranh sơn thủy, chậm chạp cùng chân thực dung hợp lại với nhau, không thể phân biệt ra được nữa. Năng lực không gian thật mạnh, lông mày Trương Huyền nhảy một cái. Trong ngọc bài tỏa ra thoạt nhìn như sương mù, không phải tranh thủy mặc cũng không phải trận pháp mà là một loại lực lượng không gian. Lấy không gian vẽ tranh cùng thực tế dung hợp không sai chút nào. Phần năng lực này cũng quá mạnh đi. Sương mù cùng hang núi dung hợp ngọc bài từ trong tay Lạc Huyền Thanh bay lên, trực tiếp bay tới đằng trước. Đám người theo sát rất nhanh thì tới một vết nứt. Phía trước bị bức tường ngăn cản như một thạch thất phong kín. Ngọc bài ngừng lại ở chỗ này, không ngừng xoay tròn. Trận pháp phía ngoài quá lớn, cái sinh môn này, sẽ liên tục di động, cùng ta lại tới, sẽ không giống như lần trước. Bất quá ngọc bài dừng ở chỗ này, hẳn là không sai. Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, Trương Huyền không nói gì, mình Lý Chi Nhãn nhúc nhích nhìn sang. Quả nhiên có không gian vặn vẹo, lông mày Trương Huyền nhảy một cái, xác định vị trí quả nhiên để hắn nhìn ra một chút không đúng. Dưới ngọc bài không gian, có một địa phương nhỏ giống như hạt vừng, xuất hiện vặn vẹo, không xác định địa điểm mà nói, coi như cẩn thận tìm kiếm, cũng khó mà phát giác. Dù sao vặn vẹo như vậy, một vài hóa phàm cảnh công kích tập trung ở một điểm, cũng có thể sinh ra căn bản sẽ không để ý. Khó trách địa ngục thanh long thú, đường đường thánh vực bát trọng, ở đây không biết bao nhiêu năm cũng không có phát giác. Thực sự quá khó tìm như vậy, chỉ bằng vào quan sát bản đồ, luyện chế ngọc bài, liền có thể tìm. Thực lực của Lạc Nhược Hy, để hắn lần nữa cảm nhận được áp lực. Trước đó không biết thực lực cảm thấy ưa thích không có chút giữ lại nào, hiện tại loại thực lực này cũng không có biện pháp chống lại thông gia, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Mặc kệ khó khăn như thế nào ta cũng sẽ quang minh chính đại lấy nàng về. Trương Huyền híp mắt lại, siết chặt nắm đấm, ta vẫn không nhìn ra nơi này có đặc thù gì, người trực tiếp mở ra đi, chúng ta đi theo đằng sau là được. Nhìn vị trí ngọc bài dừng lại, đám người Viên Hiểu mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn thật lâu, vẫn không tìm được cái gì, thực sự nhịn không được lắc đầu. Tốt, cũng không nhiều lời, Lạc Huyền Thanh nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt máu hiện ra, liên tục nắm mấy cái thủ ấn, một cỗ lực lượng đặc thù rơi vào trên ngọc bài. Ông một tiếng, không gian vặn vẹo phía dưới lập tức xoay tròn, giống như khí lưu bị khuấy động. Tê lạc, không gian giống như bị xé nứt, lấy vị trí đó làm trung tâm, xoay tròn thành hình cái phễu, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đi vào đi, dường như tiêu hao cực lớn, vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh có chút trắng xám. Tốt, góc truyện audio.com, Viên Hiểu gật đầu, không nói thêm lời, đi đầu nhảy vào cái phễu. Hắn phòng ngự mạnh nhất, địa phương có nguy hiểm không biết tự nhiên đi đầu tiến lên. Hô, thân thể của hắn chừng 2 mét rơi vào trên cái phễu còn rất cao lớn, nương theo rơi xuống dưới càng ngày càng nhỏ, trong khoảnh khắc liền biến thành mũi kim, rơi vào chỗ không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Cái này, lần đầu tiên thấy tình cảnh cổ quái như thế, mọi người đều nhíu mày. Đây là, diễn không thiên thư tứ trọng cảnh giới sáng tạo, Trương Huyền thì nhăn mày lại. Viên Hiểu nhảy vào vòng xoáy hình phễu thoạt nhìn là người nhỏ đi, trên thực tế là không gian trồng chất tầm mắt vặn vẹo, còn hắn thì không có phát sinh biến hóa. Thật giống như người đứng cách xa 1 mét cùng khoảng cách xa 100 mét, nhìn ở trong mắt sẽ lớn nhỏ không đều vậy. Người ở hơn 100 mét, dù cao hơn 2 mét, mắt thường quan sát cũng sẽ không lớn hơn hạt vừng quá nhiều. Tình cảnh trước mắt cũng là như vậy. Cái phễu này theo bọn hắn nghĩ, khoảng cách chỉ có vài mét hơn nữa, phạm vi không lớn, trên thực tế lại ẩn giấu không biết bao nhiêu tầng không gian, khoảng cách chân chính, chỉ sợ đã vượt qua mấy cây số. Lấy không gian làm cơ sở, sáng tạo không gian ổn định, mà không thể phát giác. Người lưu lại động hư hồ lô này, thực lực mạnh mẽ, ít nhất đạt đến thánh vực cửu trọng, hơn nữa lĩnh ngộ không gian cực cao, mặc dù không bằng Khâu Ngô cổ thánh, nhưng cũng vượt xa tu luyện giả bình thường. Trong lòng Trương Huyền cảnh giác. Khó trách trước đó Minh Lý Chi Nhãn cũng không thể phát giác loại năng lực không gian này, thực sự là đáng sợ, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Đi, chúng ta cũng vào đi, thấy Viên Hiểu tiến vào, những người khác không do dự nữa, đám người Bích Hồng Âm, Vân Liên Hải theo sát phía sau nhảy vào. Thấy hai người biến mất, Trương Huyền hít sâu một hơi, cũng nhảy vào. khô, trong nháy mắt giống như từ trên cao rơi xuống, trực tiếp rơi xuống dưới. Cách chương.